Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 159 ca ca đại nhân, sớm ân, 3, kim hoàng sắc đường ven biển, mềm mại cát sỏi phô sái mở ra, xanh thảm thiên, trắng tinh vân, ấm áp dương quang. Bờ cát biên căng ra từng hàng đủ mọi màu sắc, ô che nắng. Dù hạ ghế nằm chung nằm lười biếng phơi nắng du khách. Thân xuyên bikini mỹ nữ, tận tình triển lộ chính mình dáng người. Nhị mà cùng nữ tính bất đồng chính là nam nhân. Sao sao nửa người trên, hạ thân chỉ một cái quần bơi, bao bọc lấy nào đó bộ vị, khắp nơi nhìn chung quanh mỹ nữ. Thường thường đùa giỡn mà thổi một tiếng huýt sáo, trong không khí tản mát ra một cổ nhàn nhạt ướt át cảm, làm người cảm thụ được này hải hương vị. Trên bờ cát, mấy cái tiểu nam hài ở chơi cầu, hi hi ha ha mà cười đùa, đem dưới chân cầu đá tới, đoạt lấy đi. Đối với tiểu hài tử tới nói là một hồi không tồi trò chơi. Mau, phát bóng. Trong đó một cái phơi thành than đen tiểu nam hài vui vẻ mà nhếch miệng lộ ra một hàm răng trắng. Hướng tới đối diện ôm cầu cái kia tiểu hài tử hô. Từ từ, ta muốn tìm một cái tốt góc độ mới có thể bách phát bách chúng. Ngươi từ từ, một khác tiểu hài tử đem cầu đặt ở trên bờ cát. Nhấc chân khoa tay múa chân rất nhiều lần đều như cũ không có phát bóng đi ra ngoài. Đường nhỏ, ngươi nhanh lên, ngươi lại như thế chậm ta liền đi bơi lội. Chính ngươi ở chỗ này đá cầu đi, nhanh, nhanh, dưới chân nâng lên, ra sức một chân đá đi. Trong miệng còn kêu xem ta bay nhanh xoay tròn cầu. Cái kia cầu trải qua một đạo đường parabol. Sau đó phanh mà một tiếng tạp trúng một cái lục ân nam. Chỉ thấy ngày thường tây trang dày ra lục ân nam giờ phút này thân xuyên một thân màu lam nhạt bờ cát phục, lộ ra tinh trắng cánh tay cùng cẳng chân. Như vậy lục ân nam không thể không nói, cả người tràn ngập một cổ dương cương chi khí. Câu trên bờ cát những cái đó mỹ nữ phương tâm ngo ngoe dục dịch. Như vậy nam nhân có thể so nằm ở bờ cát ghế định phỉ bụng phơi nắng những cái đó nam nhân khá hơn nhiều. Lục ân nam giơ tay huy khai cái kia cầu lúc sau buông chính mình cánh tay, nhíu mày nhìn đám kia hai tử liếc mắt một cái, sau đó mới thu hồi tầm mắt lo lắng mà nhìn bên người sơ hạ liếc mắt một cái. Như thế nào, có hay không dọa đến? Sơ hạ, nhìn lục ân nam này khẩn trương bộ dáng, sơ hạ có chút bất đắc dĩ. Nàng không phải dễ toái thủy tinh, oa oa, liền tính bị đánh trúng cũng không có gì sự. Chính là một đám vài tuổi hài tử thôi. Huống chi mới vừa rồi lục ân nam động tác nhanh chóng đem cầu chắn trở về. Nàng không bị đánh tới, chẳng lẽ còn sẽ bị dọa đến? Ca ca đại nhân không khỏi cũng quá đại kinh tiểu quái. Đem nàng khán hộ chặt chẽ, căn bản không cho phép một tia ngoài ý muốn tình huống thương đến nàng. Ngày hôm qua cưỡi phi cơ lại đây khi, lục ân nam liền vẫn luôn ở trên phi cơ hỏi nàng. Có hay không nơi nào không thoải mái? Vượng sao, có thể hay không ghê tởm? Sơ hạ thân thể kỳ thật đạo hảo, chẳng qua ngẫu nhiên đau đầu một trận thôi. Bất quá đau đầu việc này sơ hạ thật đúng là không dám nói cho lục ân nam, liền sợ hắn lo lắng. Thấy lục ân nam đại trưởng ẩn ở chính mình phần lưng nhẹ nhàng chụp phủi trấn ân nàng cảm xúc, sơ hạ ngẩng đầu chiều lục ân nam lộ ra một nụ cười. Ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, thúc thúc, tỷ tỷ, thực xin lỗi, kia mấy cái đã cầu tiểu hài tử đồng thời chạy tới. Đứng ở sơ hạ, bọn họ trước mặt buông xuống đầu nhận sai nói. Này đàn tiểu bằng hữu thật ngoan, còn cố ý lại đây xin lỗi. Chẳng qua, vì cái gì như thế sẽ không xem sắc mặt hành sự đâu. Nói ngọt thấy nàng tỉ tỉ, nhưng vì cái gì kêu nàng bên cạnh người Lục Ân Nam thúc thúc đâu. Chưa thấy được Lục Ân Nam sắc mặt đều biến đen. Nhìn thấy Lục Ân Nam bản gương mặt kia, Sơ Hạ trong lòng có chút buồn cười. Không quan trọng, các ngươi cẩn thận một chút, đừng đánh tới người. Sơ Hạ sờ sờ cái kia than đen tiểu bằng hữu đỉnh đầu, nghẹn cười trở về một câu. Chờ đến các bạn nhỏ ôm câu rời đi khi, Sơ Hạ xoay người thấy Lục Ân Nam sắc mặt như cũ có điểm hắc. Nâng lên đôi tay ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng xoa nắn vài cái, đem hắn mặt chính là dùng tay đem hắn mặt bộ mạnh mẽ bài trừ một mặt cười tới. Tới, ca, đừng nóng giận. Mặt Lục Ân Nam như cũ không dao động, buông ra chính mình cặp kia làm sằng làm bậy móng vuốt nhỏ. Tiểu hài tử nói, ca ngươi cũng đừng so đo, ta thoạt nhìn thực lão. Hắc mặt liếc liếc mắt một cái đã ở bên cạnh tiếp tục chơi bóng đám kia tiểu hài tử, quay lại đầu nhìn về phía Sơ Hạ hỏi. Lục Ân Nam nâng lên đại trưởng sờ sờ chính mình cằm, lòng bàn tay truyền đến thứ tay cảm giác. Lục Ân Nam cảm thấy chính mình có phải hay không hẳn là chú trọng một chút bảo dưỡng vấn đề. Rốt cuộc hắn so Sơ Hạ chỉ lớn như vậy, khụ khụ, cũng liền vài tuổi đi. Nhưng hắn cùng Sơ Hạ nhìn qua chẳng lẽ tuổi kém rất lớn sao? Bất lão, Sơ Hạ quyết đoán mà phun ra hai chữ. Kỳ thật Lục Ân Nam thật sự bất lão. Bất quá bởi vì cả người nhìn qua rất nghiêm túc, cho nên kéo cao hắn tuổi tác giá trị thôi. Nếu thật sự hiện lão như vậy, bên cạnh liền sẽ không có như vậy nhiều mỹ nữ đối nhà nàng ca ca đại nhân như hổ rình mồi. Một người mặc màu đỏ bikini nữ nhân vặn bãi vòng eo, chậm rãi cất bước hướng tới Lục Ân Nam bên này đi tới. Bước chân ngừng ở Lục Ân Nam bên cạnh, trực tiếp giơ tay đem lòng bàn tay mở ra, lộ ra trong lòng bàn tay kia chi kem chống nắng, cười duyên mà mở miệng nói, soái ca, có thể hỗ trợ mặt một chút kem chống nắng sao? Bởi vì ta phần lưng mặt không đến, cho nên ngươi có thể hay không? Mỹ nhân đĩnh đĩnh trước ngực kia đối sóng gió mãnh liệt song phong, kiểu mị vứt cái mị nhãn cấp Lục Ân Nam môn sơ có thể. Mị nhãn vứt cho người mù xem. Lục Ân Nam cái này khó hiểu phong tình đầu gỗ, trực tiếp dắt Sơ Hạ tay nhỏ vòng qua vị kia mỹ nữ. Trước khi đi đối vị kia mỹ nữ ném xuống một câu, sẽ không, Lục Ân Nam sẽ không sát kem chống nắng, cũng sẽ không giúp nữ nhân sát kem chống nắng. Sơ Hạ bị Lục Ân Nam nắm đi đến một chỗ đá ngầm chỗ dừng lại, rút về bị dắt lấy tay. Sơ Hạ chạy đến bờ cát biên kia chỗ đá ngầm bên cạnh, đôi tay hơi hơi dùng sức một chống, linh hoạt xoay người, nháy mắt ngồi ở kia chỗ đá ngầm thượng, dương mắt ngắm nhìn hải mặt bằng cái kia đường chân trời. Ánh mặt trời phô chiếu vào mặt nước, dạng khởi một đạo lân lân ba quang, giống như có người ở mặt biển thượng tới xuống một tầng kim cương như vậy, mỹ đến làm người kinh ngạc cảm thán. Nhìn thấy Sơ Hạ động tác, Lục Ân Nam nhăn lại mày kiếm, đi qua đi đứng ở Sơ Hạ bên người, mở miệng của mắng, ngươi như vậy sẽ bị thương, sẽ không? Bởi vì có ca ca ở, cho nên ca ca nhất định sẽ bảo hộ ta, đúng không? Đôi mắt nghịch ngợm mà chiều Lục Ân Nam chớp hạ, lấy lòng mà lộ ra một mặt cười, tính ngươi có thể nói. Lục Ân Nam nghe xong Sơ Hạ nói, tuy rằng biết cái này tiểu nha đầu là hống chính mình vui vẻ, nhưng hắn trong lòng lại như cũ thoải mái. Hai người liền như thế ngồi xuống vừa đứng, đứng ở tại chỗ, cùng nhìn mặt biển, gió nhẹ từ từ thổi quét lại đây, vén lên Sơ Hạ bên má một sợi thật dài sợi tóc, bay tới Lục Ân Nam trên mặt. Kia lũ sợi tóc mang theo một mặt nhàn nhạt thanh hương vị đảo qua Lục Ân Nam khuôn mặt. Lục Ân Nam chóp mũi ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi hương. Hơi hơi hít sâu một hơi muốn lưu lại này một mặt mùi hương. Nhưng mà mùi hương thực mau liền phai nhạt. Sau đó ngửi được một cổ tanh mặn vị. Rũ tại bên người bàn tay to hơi hơi nắm chặt. Quay đầu liếc liếc mắt một cái Sơ Hạ kia trắng nọn tiểu xảo sườn mặt. Trong lòng dâng lên một loại thỏa mãn cả mờ đi nàng hương vị. Rất thơm, biển rộng hương vị, thực hàm, ngồi ở đá ngầm thượng nhìn hồi lâu mặt biển. Cảm nhận được thái dương chiếu lên trên người càng ngày càng cay. Sơ Hạ nhịn không được giơ tay sờ sờ cánh tay. Nhận thấy được Sơ Hạ động tác. Lục Ân Nam trực tiếp không nói hai lời duỗi tay một tay đem Sơ Hạ từ đá ngầm thượng ôm xuống dưới. Ôm xuống dưới lúc sau hắn vẫn chưa buông nàng, mà là bước ra chân dài hướng tới bọn họ sở chủ khách sạn đi đến. Bị Lục Ân Nam ôm vào trong ngực, Sơ Hạ cảm nhận được bốn phía người đánh giá ánh mắt, có chút không quá tự tại. Giơ tay vỗ vỗ Lục Ân Nam đầu vai. Xảy ra chuyện gì? Lục Ân Nam rũ xuống đôi mắt nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái. Cánh tay chúng ôm nữ hài không có quá nhiều trọng lượng. Bất quá Lục Ân Nam rõ ràng cảm giác nàng so trước kia tốt một chút. Nhớ rõ nàng mới vừa tỉnh lại kia đoạn thời gian, ôm nàng cảm giác trong lòng ngực căn bản không có phân lượng. Hiện tại nhưng thật ra hảo rất nhiều. Ngươi phóng ta xuống dưới đi. Sơ Hạ kiều kiều mà mở miệng. Như thế nào? Cảm thấy ta ôm không thoải mái? Mày kiếm một trọn, hỏi ngược lại. Không phải, ngươi phóng ta xuống dưới thì tốt rồi. Sơ Hạ hai chân quơ quơ, muốn dậy dụa xuống dưới. Lục Ân Nam bất đắc dĩ, đành phải đem Sơ Hạ buông xuống. Rồi mới hai người cùng trở về nhờ xe trở về khách sạn. Trở lại khách sạn, trở lại chính mình phòng. Sơ Hạ tắm gội quá sau nằm ở khách sạn trên cái giường lớn kia. Tay đáp ở chính mình trên trán lực đạo vừa phải mà thế chính mình xoa ấn cái trán hai sườn huyệt vị. Giảm bớt phần đầu truyền đến hơi đau đớn. Đau đầu này tật xấu còn không có hảo. Thường thường liền ra tới làm ầm ĩ một chút, cũng thực sự đủ phiền. Nhắm mắt lại, nằm ở mềm mại trên giường lớn chậm rãi đi vào giấc ngủ. Trạng vạng thập phần, đinh linh, thanh thúy chuông cửa tiếng vang lên. Ngủ một giấc, cảm giác đầu đã không đau. Nghe thấy chuông cửa thanh còn ở không ngừng vang. Sơ Hạ cũng lười đến xuyên dép lê. Trực tiếp trần trụi chân nhỏ đạp lên lạnh lẽo trên sàn nhà. Lạnh lẽo xúc cảm làm Sơ Hạ hơi chút tinh thần một ít. Đi đến phòng cửa, kéo ra xiềng xích, mới vừa mở cửa liền nhìn đến Lục Ân Nam kia trương khuôn mặt tuấn tú. Lục Ân Nam nhìn thấy Sơ Hạ mở cửa, lộ ra một mặt miệng cười. Sơ Hạ! Chúng ta xuống lầu ăn bữa tối, trần chờ một lát. Sơ Hạ mới mở miệng ca. Vậy ngươi từ từ ta. Ta trước đổi thân, quần áo, mệt mỏi sao? Lục Ân Nam thấy nàng khuôn mặt nhỏ lược hiện tái nhợt. Đãi phát hiện nàng mày nhíu lại. Liền nâng lên chính mình đại trưởng đặt ở nàng cái trán định rồi một chút. Cảm giác cũng không có phát sốt lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thu hồi tay, Lục Ân Nam mới mở miệng nói, hảo, ta chờ ngươi, đổi hảo quần áo. Hai người cưỡi thang máy đi vào khách sạn lầu 3, tuyển một chỗ dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Điểm hảo cơm sau Sơ Hạ có điểm nhàm chán, nhìn thoáng qua ngồi ở nàng đối diện ca ca đại nhân. Có chút tò mò, không phải nói đến đi công tác, nhưng từ ngày hôm qua đi vào nơi này, Hắn giống như liền vẫn luôn bồi ở bên người nàng, căn bản không có công tác. Hắn này rốt cuộc là đi công tác vẫn là nghỉ phép à? Bưng lên trên mặt bàn người phục vụ mới vừa đưa lên tới nước chanh, uống một ngụm, phấn môi hơi hơi lây dính thượng một tầng nhàn nhạt vệt nước, hơi hơi nổi lên ánh sáng. Ca, ngươi lần này đi công tác, như thế nào không gặp ngươi công tác? Buông ly nước, đôi tay chống cằm nhìn về phía Lục Ân Nam ôn sơ, ngày mai buổi sáng ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Ngươi ngoan ngoãn đãi ở khách sạn, chờ ta buổi chiều trở về lại mang ngươi đi ra ngoài chơi, đãi ở khách sạn. Kia nhiều không thú vị a. Sơ Hạ trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, trong lòng đã có tính toán. Ngày mai, ca ca đại nhân không ở, nàng đã có thể muốn thả bay tự mình. Phải biết rằng, trong khoảng thời gian này nàng bị quản này không được, kia không thể, thật sự là buồn hư nàng. Ca ca đại nhân loại này đem nàng đương dễ toái thủy tinh oa oa chiếu cố phương thức, Sơ Hạ cảm thấy nàng có chút thừa nhận không tới a. Tác giả có lời muốn nói. Cơ Hữu Văn đã khai hố đổi mới lạp, bảo đảm ngọt ngọt ngọt. Tiểu thiên sứ nhóm mau đi cất chứa lạp. Nam thần công lược sổ tay mau xuyên tác giả. Ngọt đường chủ bá ngươi sẽ ăn liền hảo tác giả. Quân thất, hết chương.